Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4047. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên một đoạn ký ức lướt nhanh qua đầu cô. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, cô mới cảm thấy có gì đó khác. Thường Nguyễn Văn Minh không quan tâm đến sắc mặt của vệ sĩ đứng xung quanh. Ông nhếch khóe mỗi chậm rãi nói. Đương nhiên là cô không muốn Nguyễn Kiến Định nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Nếu cậu ta biết một đứa trẻ 6 tuổi đã làm ra những chuyện ghê tởm gì, cô nghĩ cậu ta còn muốn kết hôn với cô sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Nguyễn Minh Tú đẩy mạnh vào người Nguyễn Văn Minh, khuôn mặt trắng nhợt lùi về phía sau 2 bước. Quản gia đứng một bên quan sát càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Ngay từ đầu ông không muốn quấy rầy ông chủ, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã không còn nằm trong dự định ban đầu của ông. Xem ra chuyện này có gì đó bí ẩn. Ông phải báo cho ông chủ về gấp, chỉ sợ mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Quản gia nghĩ tới đây, ông lập tức im lặng xoay người, không một tiếng động lấy điện thoại nhắn tin báo cáo cho Nguyễn Kiến Định. Sau đó ông đi đến trước mặt Nguyễn Minh Tú mời cô vào trong nghỉ ngơi, còn ông đi đến trước mặt Nguyễn Văn Minh, bình tĩnh nhìn ông ta. Ông Tô, cho dù ông có là bố của bà chủ, muốn dùng vũ lực cũng nên nhìn xem đây là đâu. Hay... Tôi dạy con gái tôi thì có liên quan gì đến ông, chẳng qua chỉ là một con chó trong nhà mà thôi. Nếu ông còn dám ngăn cản tôi, chờ đấy, tôi không để yên đâu. Tôi nói cho ông biết, đừng nói là Nguyễn Minh Tú, ngay cả Nguyễn Kiến Định nhìn thấy tôi cũng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng bố vợ. Nguyễn Văn Minh còn đang muốn mắng chửi thêm vài câu nữa thì Nguyễn Mộc Trà đột nhiên đi đến kéo vạt áo ông. Nguyễn Văn Minh khó hiểu quay lại nhìn thoáng qua rồi im lặng không nói gì nữa. Ông đi theo Nguyễn Mộc Trà đến một góc nhỏ, hai người châu đầu ghé tai vào nói chuyện. Bố, con vừa thấy ông quản gia lén lút bấm điện thoại, chắc là ông ta vừa liên lạc cho Nguyễn Kiến Định, hay là chúng ta về trước, đợi ngày mai Nguyễn Kiến Định không có ở nhà thì quay lại cũng không muộn, giờ có nói gì đi nữa thì Nguyễn Minh Tú cũng không cho chúng ta đi vào đâu. Tuy Nguyễn Mộc Trà cũng thèm khát cuộc sống xa hoa của những căn biệt thự ở bên trong nhưng bây giờ, thời cơ chưa chín mùi. Bọn họ cần phải kiên nhẫn thêm một chút. Không cần, bố cố ý đợi Nguyễn Kiến Định quay về. Trong tay bố có điểm yếu của Nguyễn Minh Tú. Dựa vào việc Nguyễn Kiến Định yêu thương cô ta. Dù không cho chúng ta vào thì cũng sẽ cung phụng. Cho chúng ta ăn uống no nê. Đợi một khoảng thời gian nữa. Con kiếm được chồng đại gia. Bố cũng bớt lo. Nguyễn Văn Minh vừa nói vừa sờ sờ một xấp ảnh trong túi. Ông nhếch miệng cười. Bố, Nguyễn Kiến Định không phải là loại người dễ chọc. Lần trước chúng ta bị anh ta dạy dỗ, bố còn chưa rút kinh nghiệm sao? Chúng ta quan sát thêm vài ngày, đến khi biết được lịch trình và tính cách của Nguyễn Kiến Định rồi ra tay cũng không muộn. Tuy chúng ta giữ nhược điểm của Nguyễn Minh Tú nhưng chúng ta không chắc Nguyễn Kiến Định có giở trò với chúng ta hay không. Chúng ta không thể thiếu cảnh giác được đâu bà à. Sau khi nhìn thấy quản gia lén lút bấm điện thoại, Nguyễn Mộc Trà liền biết bọn họ không thể ở đây lâu thêm được nữa. Nguyễn Kiến Định tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai người bọn họ chứ đừng nói là cung phụng, ăn uống no nê, không diệt trừ bọn họ đã là khoan hông lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta tìm đến Nguyễn Minh Tú bất ngờ như vậy, cô ta mới trở tay không kịp. Nếu Nguyễn Kiến Định biết chúng ta còn đến đây làm phiền, anh ấy sẽ không cho chúng ta cơ hội để tiếp cận tổ Minh Tú. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thể lãng phí như vậy. Dù sao Nguyễn Văn Minh cũng từng là tổng giám đốc của một công ty lớn mạnh, bây giờ có phá sản đi chăng nữa thì với chỉ số thông minh của Nguyễn Văn Minh, có đôi khi còn vượt xa tính toán của người bình thường. Vậy bố nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy Nguyễn Mộc Trà cũng được mài giữa trong nhiều tầng lớp của xã hội nhưng so với Nguyễn Văn Minh thì cô vẫn còn kém xa. Cô không thể suy xét mọi thứ chu toàn được như ông, có đôi khi cô bị lợi ích cá nhân làm mờ mắt dẫn đến mọi chuyện rối ren, thất bại. Cách chương.